Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, từ Minh Khư lái ra U Minh Thuyền. Này linh thuyền trên văn tự kỳ thực cũng không nhiều, chủ yếu đều là tại giới thiệu cái này Vân Hải bí cảnh. Bất quá trong đó có một ít tin tức lại là gây nên Bộ Phương chú ý. Dù sao Bộ Phương lần này tới đến cái này Vân Hải bí cảnh trong là vì tìm kiếm liên quan tới có thể nấu nướng thiên phẩm Phật khiêu tường nguyên liệu nấu ăn, cũng là vì hoàn thành hệ thống tiên bố lâm thời nhiệm vụ. Tìm tới thập giai hóa cốt long cỏ, thập giai linh dược giá trị tự nhiên không cần phải nói. Đồng thời cái này hóa cốt long cỏ tại thập giai linh trong dược cũng là phi thường chân quý. Ban đầu Bộ Phương còn không có gì đầu mối, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, tiến vào bí cảnh chi về sau, thế mà lại cùng Nam Cung Vô Khuyết tách ra. Bất quá có cái này linh thuyền trên tin tức về sau, hết thảy liền dễ làm. Linh thuyền trên nói, ngồi lên linh chu, một đường tiến lên, hội dần dần hướng Vân Hải bí cảnh chỗ sâu mà đi. Hội dọc đường nhiều chỗ hòn đảo, tại Vân Hải bí cảnh, hòn đảo lít nha lít nhít, có hòn đảo là chết đảo, có hòn đảo phía trên lại là tràn ngập chân quý linh dược cùng nguyên liệu nấu ăn. Cái này kỳ thực cũng là Vân Hải bí cảnh chỗ thần kỳ, cũng là Vân Hải bí cảnh liên tục không ngừng hấp dẫn người tiến vào nguyên nhân. Mà chiếc này linh thuyền trên chính là ghi chép một tòa đảo, kỳ thực gọi dược viên cũng không đủ. Này hòn đảo trong che kín linh dược, mênh mông hãn trong biển. Linh chu chậm rãi phiêu động lấy, tại linh chu phần đuôi, không ngừng có khí sóng dâng lên mà ra. Cái này linh chu cũng không biết là ai chế tác, lưu tại bên trong hòn đảo nhỏ, trong đó khắc họa lấy trận pháp. Chỉ cần Bộ Phương vừa khởi động chân khí, cái kia thật khí chính là sẽ thông qua cái kia trận pháp, phóng xuất ra khí lãng. Những khí lãng này thôi động linh chu tiến lên. Bộ Phương liền xếp bằng ở cái này lớn đến không tính được linh chu trong. Trừng tròng mắt, nhìn về phía trước, hắn đang tìm kiếm này linh chu trong chỗ miêu tả dược viên đảo. Dựa theo hắn lý giải, hóa cốt long cỏ loại này chân quý linh dược, có khả năng rất lớn tính đợi tại thuốc kia trong viên. Chỉ cần hắn tìm đến dược viên, chính là sẽ tìm được hóa cốt long cỏ. Linh chu tốc độ bay trí, dần dần chính là cách hắn cái thứ nhất tiểu đảo càng ngày càng xa, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nam Cung Vô Khuyết cảm giác toàn thân đều là phải bị vỡ ra đến, nhói nhói vô cùng. Hắn gian nan mở mắt ra, phát hiện mình tựa hồ ghé vào bong thuyền phía trên. Bong thuyền, đây là đang trên thuyền a? Nam Cung Vô Khuyết nhớ kỹ hắn sau cùng nhào về phía vị trí, cũng là một chiếc kim loại đen thuyền. Có lẽ hắn cũng là nằm sấp ở trên đây đi. Hít sâu một hơi, Nam Cung Vô Khuyết đứng lên, chịu đựng nhói nhói, chính là bắt đầu dò xét bốn phía. Quả thật là tại một chiếc kim loại trên thuyền, thân thuyền đen nhánh vô cùng, không có bất kỳ cái gì đường vân, cũng là hắc, cũng không biết dùng cái gì kim loại tài liệu chế tác. Vô cùng băng lãnh, cho người ta một cỗ khí tức âm trầm. Trên thuyền có phàm, phàm là màu đen, các nơi đều là lộ ra quỷ dị. Nam Cung Vô Khuyết đi chậm rãi, híp mắt tại kim loại trong thuyền tản bộ. Hắn cần phải biết thuyền này có làm được cái gì, là muốn thông hướng nào. Rầm rầm, nước biển vuốt kim loại thuyền thuyền vách tường, đinh tai nhức óc, thế nhưng là cả con thuyền nhưng như cũ là ổn định vô cùng. Nam Cung Vô Khuyết ở tại bên trên, tựa như là như dẫm trên đất bằng. Tìm tới một cái tiến vào trong khoang thuyền cửa vào đen kịt, còn thổi lất phất một cỗ hàn phong, có chút tĩnh mịch, khiến người ta run sợ. Nam Cung Vô Khuyết kiên trì chính là chui vào, không biết làm sao, hắn đối chiếc thuyền này, đột nhiên cũng có chút hứng thú. Vừa vào buồng nhỏ trên tàu, vẫn như cũ là đen nhánh thấy không rõ hết thảy, chiếc thuyền này phi thường to lớn. So với bình thường linh chu thế nhưng là rất nhiều. Ở trên biển tựa như là một tòa núi nhỏ đồng dạng đi chậm rãi, kiềm chế mà nặng nề. Nâng bàn tay lên, một tia đan hỏa cổ động, chiếu sáng bốn phía. Thế nhưng là cái này sáng lên, Nam Cung Vô Khuyết nhưng trong lòng thì lắc một cái. Bởi vì hắn phát hiện thuyền này khoang thuyền hai bên lại là che kín xác chết. Hẳn là có chút tuổi tác. Những này xác chết quần áo trên người đều là hóa thành hạt bụi phá toái. Vì cái gì cái này trong khoang thuyền hội có nhiều như vậy xác chết? Nam Cung Vô Khuyết cảm thấy một trận rùng mình. Hắn cẩn thận đánh giá bốn phía. Luôn cảm thấy bên trong lòng có chút lo sợ bất an. Tà Thiên, làm sao như thế âm u? Đừng làm rộn a, ta thế nhưng là có thịt bò viên a. Nam Cung Vô Khuyết cảm thấy trong lòng tê dại một hồi. Trong miệng lầm bầm không ngừng. Lấy ra một cái bộ lão bản nấu nướng thịt bò viên. Này thịt bò viên còn nóng hôi hổi. Tản ra ẩn ẩn quang huy. Bỗng nhiên, Nam Cung Vô Khuyết nhìn thấy nơi xa một tấm bia đá. Bia đá kia đứng vững tại trong khoang thuyền. Nam Cung Vô Khuyết đi qua. Trừng to mắt, nhìn lấy bia đá kia. U Minh Thuyền, Nam Cung Vô Khuyết đọc lên này trên tấm bia đá văn tự. Trong lòng nhất thời siêu siêu phát lạnh. Vô hình vô ảnh chạy tại trong mây. Mỗi một lần xuất hiện liền đều là đại biểu cho tai nạn. Mang ý nghĩa tử vong cùng giết hại. Là không rõ biểu tượng. Đây là một chiếc bị nguyền rủa thuyền. Hắc khiến người ta run sợ thuyền. Nam Cung Vô Khuyết khóc không ra nước mắt. Hắn tựa hồ thật có chút không may a, đến coi là chạy thoát, thế nhưng là thế mà gặp được trăm năm khó gặp một lần U Minh Thuyền. Ầm ầm, ngay tại Nam Cung Vô Khuyết hối hận tràn đầy thời điểm, thuyền kia khoang thuyền đại môn đột nhiên bị ầm vang một tiếng, bắt đầu phong tỏa, đinh tai nhức óc, Nam Cung Vô Khuyết trong lòng giật mình, phi tốc muốn rời khỏi buồng nhỏ trên tàu, thế nhưng là hắn rất nhanh chính là phát hiện đằng sau không có đường. Trong bóng tối, tựa hồ có một trận tiếng ca lặng yên phiêu đãng mà đến. Để cho người ta dùng mình. Vân Hải Chi Thượng, nổi sương mù, Bộ Phương xếp bằng ở linh trong đó. Nâng bàn tay lên, chính là phát hiện mù sương vũ khí phiêu đãng mà đến. Trên biển lớn bao phủ, khiến cho hết thảy đều là trở nên mông lung. Vũ khí dày đặc tựa như là từng đạo màn tre. Che đậy hết thảy, để cho người ta có chút thấy không rõ. Tựa hồ có một chiếc thuyền chậm rãi từ bên trái được lái qua. Thuyền kia phi thường to lớn, bàng bạc vô cùng, mang cho người ta một cỗ không bình thường kiềm chế khí tức cảm giác. Đây là một chiếc toàn thân đen thui kim loại đen thuyền. Đang lừa được vũ khí tác dụng dưới. Thân thuyền nhược ảnh nhược hiện, tựa như là trên đại dương bao la u linh, chậm rãi phiêu đãng. Bộ Phương híp mắt, nhìn lấy chiếc thuyền này chậm rãi tại trước mắt hắn chạy mà qua. Dần dần biến mất tại lượn lờ trong sương mù. Bộ Phương hít sâu một hơi. Trong lòng hơi động một chút. Chiếc thuyền này chẳng lẽ cũng là cái này linh thuyền trên chỗ miêu tả. U Minh Thuyền, từ Minh Khư Trung Hành chạy nhanh mà ra một chiếc. Đại biểu không an lành tử vong kim loại thuyền. Minh Khư cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Bộ Phương cau mày một cái. Lại là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Nhìn lấy này kim loại thuyền biến mất bóng lưng, Bộ Phương chỉ cảm thấy tựa hồ nơi nào có chút cổ quái. Một đường tiến lên, vân vụ lượn lờ, một cái hòn đảo cái bóng mơ hồ dần dần nổi lên. Cái này tựa hồ là một cái phi thường to lớn hòn đảo. Chỉ ít so với Bộ Phương lần thứ nhất gặp được hòn đảo muốn khổng lồ rất nhiều. Linh Chu chậm rãi lái vào, sau cùng đứng ở trên bờ. Bộ Phương muốn đem cái này Linh Chu thu nhập hệ thống không gian túi. Lại là phát hiện căn làm không được. Cho nên Bộ Phương đành phải đem Linh Chu kéo lên bờ. Đứng ở bờ trên gành bãi. Chính hắn thì là hướng phía hòn đảo bên trong đi đến. Đảo này nguy nga bàng bạc. Tựa hồ nhìn không thấy cuối. Ngược lại là cho người ta một cỗ cảm giác áp bách. Về phần có phải hay không dược viên đảo. Việc này Phương liền không được biết, bất quá hắn vẫn là muốn tiến vào bên trong thẩm tra một phen. Nếu như là dược viên đảo, vậy dĩ nhiên tốt nhất, bất quá nhìn đảo này tràn đầy thạch đầu bộ dáng, hẳn không phải là dược viên đảo đi, nơi nào sẽ có linh dược gì là sinh trưởng ở trên tảng đá. Không có tẩm bổ, làm sao có thể đủ dài ra linh dược. Bộ Phương bước ra thuyền nhỏ. Tiểu Bạch cũng là lóe ra tử nhãn theo sau lưng hắn. Tiểu Tôm ghé vào trên bả vai hắn. Hết thảy đều là như vậy tường hòa. Nhìn qua một đầu khúc kính tĩnh mịch chi đạo, Bộ Phương cất bước tiến vào bên trong. Kỳ thực Bộ Phương không biết, tại hòn đảo này chung quanh, đã có không ít linh chu đình trệ. Rất nhiều người đều là theo đường nhỏ tiến vào đảo bên trong. Bọn họ tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ chạm mặt. Ở trên đường nhỏ đi thật lâu, rất nhanh, Bộ Phương chính là đi vào hắc ám. Trong bóng tối âm phong quét, cũng không có tiếp tục quá lâu. Chính là nhìn thấy ánh sáng cửa vào, thực sự cửa ra vào, đập vào mắt thấy, bừng sáng, Bộ Phương nhìn trước mắt hình ảnh, đôi mắt lại là co rụt lại, hít vào lực lượng một luồng lương khí, bởi vì tại trước mắt hắn, xuất hiện, không phải đừng, lại là Bộ Phương có chút quen thuộc linh thú, lúc trước tại này huyễn hư linh trạch nguyên tinh đại mỏ trong gặp được, nguyên tinh thú. Chỉ là trước mắt nguyên tinh thú so với lúc trước gặp được nguyên tinh thú càng thêm đáng sợ cùng cự đại, này phóng xuất ra uy áp, giản làm cho người ta trái tim đều là đang run rẩy. Một đầu, hai đầu, ba con, thế mà khoảng chừng ba con cự đại khí tức cường hãn nguyên tinh thú. Mà lại chung quanh còn có thật nhiều khí tức so sánh yếu ớt nguyên tinh thú tại đứng lặng. Đây là một cái cự đại lõm không gian. Bộ Phương nhìn thấy những này nguyên tinh thú sau chính là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hòn đảo này lại là ẩn giấu một đầu cự đại nguyên tinh đại mỏ. Tại này hòn đảo chính trung tâm, cũng chính là ba con to lớn giống như tiểu như núi nguyên tinh thú thủ hộ hậu phương. Làm theo là có ba cái tỏa ra ánh sáng lung linh, hào quang ngút trời tử sắc tinh nguyên. Này ba cái tinh nguyên liền tràn ngập dụ hoặc, hấp dẫn lấy người nhãn cầu. Rầm rầm rầm, thật lớn tinh nguyên, cái này tinh nguyên bên trong tuyệt đối có chân quý bảo bối. Tinh nguyên là ta, đều chết cho ta mở. Nguyên khí nồng đậm như vậy, cái này tinh nguyên tuyệt đối có thể mở ra tuyệt thế kỳ chân a. Móc lửng, một trận hưng phấn gào thét, từng đạo thanh âm chính là huyên náo vang vọng. Đinh tai nhức óc, Bộ Phương khẽ giật mình, bốn phía không ít lối vào đều là bất ngờ ra lần lượt từng bóng người. Những này thân ảnh khí tức phi thường cường hãn cùng đáng sợ. Lít nhà lít nhít thiên địa uy áp tràn ngập ra. Không nghĩ tới, bốn phía thế mà xuất hiện nhiều như vậy thần cảnh cường giả. Thiên địa uy áp khuếch tán. Những cái kia ngủ say nguyên tinh thú cũng đều là mở mắt ra. Tinh hồng quang mang tứ tán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.